Tuyết Hoa Phong Nguyệt, chương 19, Bách Hoa Tuyệt Kỹ. Góc truyện audio.com. Dư Hoàng càng lúc càng kinh hãi. Với đối phương chỉ có hai người nhưng đệ tử cái băng gần 30 người cơ hồ đã đến lúc vong mạng. Bật quát phẫn nộ, gậy đả khẩu trên tay Dư Hoàng cũng loang loáng cuộn vào một bóng trắng. Giữa chúng ta vô oán vô thù, cớ sao Bạch Y giáo bỗng dưng tìm đến sát hại người bổn bang? Xem chiêu. Vù, bóng trắng nọ vẫn ngang nhiên tiếp tục chộp vào một đệ tử khất cái. Đồng thời bình thản ngoặt tay hữu về phía sau, chọc vào giữa bóng gậy chập trùng của Dư Hoàng. Bổn hộ pháp cũng đâu nói là có oán có thù. Dư Hoàng ngươi chỉ nên xem đây là lời nhắc nhở, đừng vì cao hứng nhất thời mà xen vào công việc của bổn giáo. Cút, Dư Hoàng bị chấn lùi. Nhưng kết quả không phải chỉ có bấy nhiêu. Tà trảo của hộ pháp Bạch Y giáo vẫn ung dung bóp vỡ đầu vai hữu của đệ tử cái băng vừa bị uy hiếp. Đệ tử cái băng đó phải kêu lên đau đớn. Ôi chao, Dư Hoàng thêm phẫn nộ. Bạch Y giáo quả nhiên càng lúc càng xem thường bổn bang. Dư mỗ dù phải chết cũng quyết đòi lại món nợ này. Đỡ, vù, Bạch Y hộ pháp hầu như không xem bổng pháp của Dư Hoàng ra gì. Vẫn cung cách cũ. Bạch Y hộ pháp phân khai hai tay, một để hóa giải chiêu bổng của họ Dư, một còn lại nhằm vào đệ tử cái bang khác, miệng thì buông lời khinh miệt, muốn đòi nợ, ngươi không đủ tư cách, lui lại nào, vù, Dư Hoàng thừa biết sau chiêu này có lẽ cũng có kết quả không kém gì chiêu trước. Sinh ý liều, Dư Hoàng vụt buông gậy, chộp đủ hai tay vào bóng trắng nọ, chớ quá đắc ý, chúng. Ào, Bạch Y hộ pháp có chút bất ngờ. Chà, lại là tiểu thiên tinh cầm nã của lão thần cái hữu danh vô thực. Được, là ngươi muốn chết, vù, chân lực được nhấn thêm. Hữu kình của Bạch Y hộ pháp lập tức đặt Dư Hoàng vào tình thế như trứng để đầu đằng. Chợt có một tiếng gầm kịp thời vang lên. Nếu tiểu thiên tinh cầm nã là hữu danh vô thực, còn chiêu này thì sao hở ả lang cầu ngạo mạn. Bung, trận giao chiến thoáng dừng lại, kịp cho Dư Hoàng kêu. Bang chủ sư phụ, cũng nhận ra vị khất cái trung niên mới xuất hiện. Bạch Y hộ pháp cười nhẹ. Hừ, rốt cuộc tôn bang chủ cũng phải xuất đầu lộ diện. Thay mặt giáo chủ, bổn hộ pháp có điều này muốn gửi đến bang chủ. Hãy đỡ, vù, một cái vẫy tay nhẹ nhàng liền được Bạch Y hộ pháp đưa ra. Và khi lực đạo xuất hiện thì lại không nhẹ nhàng chút nào. Khiến vị khất cái trung niên phải thất sắc. Bạch Hoa công phu, giáo chủ của ngươi muốn gì? Đỡ, chờ cho bang chủ cái bang đã ổn định cước bộ sau khi bị kích lùi. Bạch Y hộ pháp mới xạ mắt nhìn từ hai lỗ hổng trên khăn che mặt. Đây là lệnh tối hậu gửi cho bang chủ. Thứ nhất, triệt thoái toàn bộ đệ tử quý bang ra khỏi Quát Thương Sơn. Nếu trái lệnh hậu quả sẽ khó lường. Thứ hai, nhắn đến quý hữu Thiên Nam bảo, một chàng cười từ xa vọng lại, ha, ha, bất tất phải nhắn gửi, bổn bảo chủ đã đến đây, vút, Dư Hoàng bật reo vui mừng, nhậm bảo chủ cũng đến ư, lần này chỉ mong là thật. Đừng có giả vờ như lần trước, nháy mắt với Dư Hoàng, nhân vật mới xuất hiện chợt đưa tay ve vút chòm râu chỉ dài lưng lửng ở dưới cằm và nói với Bạch Y hộ pháp. Trước hết, bổn bảo chủ mong được chỉ giáo. Phải gọi cô nương như thế nào mới đúng? Là hộ hoa hay hộ pháp đây? Ánh mắt của Bạch Y hộ pháp như tóe lửa. Nếu không có huấn lệnh của giáo chủ, nhất định sau câu nói đó nhậm các hạ sẽ gặp điều không hay. Hừ, bảo chủ Thiên Nam bảo cười ung dung. Liệu cô nương có thực hiện được không? Nên nhớ, với những gì cô nương và đồng bọn vừa gây ra cho cái bang. Chỉ cần tôn bang chủ ngỏ lời, bổn giáo chủ e nhị vị khó lòng toàn mạng, một tiếng cười khẩy liền vang lên. Sau có tiếng Bạch Y hộ pháp này gọi lớn, dừng tay được rồi bắt muội, thiết nghĩ, đã đến lúc chúng ta có chuyện cần giải quyết với Thiên Nam bảo chủ. Nghe gọi, bóng trắng thứ hai lập tức quay lại. Đại tỷ muốn bảo chúng ta đã gặp người cần tìm. Không đáp lời, đại hộ pháp đưa tay chỉ khắp một lượt. Gần 20 người bị thương, món nợ nần nếu tôn bang chủ muốn đòi lại ngay lúc này. Bổn hộ pháp nguyện xả thân tiếp nhận, bang chủ cái bang quắc mắt,